Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Cổ Lão Truyền Ngôn. Tại vào trong gió tuyết trong nháy mắt, Vinh Đào Đào phảng phất trở lại bức tường thứ nhất bên ngoài. Về tới cái kia phong tuyết phiêu diêu hoàn cảnh, mà một phương này phong tuyết mặc dù phạm vi rất nhỏ, đường kính nhiều nhất bất quá 20 mét, nhưng lại muốn rất là nồng hậu dày đặc. Tại bức tường thứ nhất bên ngoài phong tuyết hoàn cảnh bên trong, Vinh Đào Đào tối thiểu còn có thể nhìn thấy 5 mét bên ngoài đồ vật. Mà ở chỗ này, tầm nhìn có thể có 3 mét cũng không tệ rồi. Đinh, một tiếng vang giòn, từ nơi không xa truyền đến. Vinh Đào Đào không nói hai lời, cấp tốc sờ soạng đi lên. Lại là mơ hồ thấy được một bóng người. Xác định không phải Cao Lăng Vi thân ảnh đằng sau. Vinh Đào Đào lập tức chấp kích đâm phía trước, một ngôi sao văng ra ngoài, ông chấn động tinh thần phát ra tiếng ông ông vang, mà cái kia 3 mét có hơn thân ảnh, lại là trong nháy mắt phá toái ra. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình, đây là bọn hắn che giấu tai mắt người cái kia xương tiết phân thân. Hồn kỹ này ngược lại là vừa chạm vào tức nát, cũng vô pháp di động, nhưng ở gió tuyết này trong hoàn cảnh, nó mê hoặc thuộc tính lại là rất mạnh. Ngay tại xương tiết phân thân phá toái một sát na, Vinh Đào Đào bên người đột nhiên xông tới một bóng người. Tê, Vinh Đào Đào nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng dựng thẳng kích đón đỡ. Một cỗ cự lực từ trên báng kích truyền đến, chấn động đến hai tay của hắn run lên, liên tiếp lui về phía sau. Còn dám tiến đến, ngại chết không đủ nhanh. Bạch Hy Võ thân ảnh giống như quỷ mị, một câu qua đi, thân ảnh cũng lần nữa ẩn nấp tại trong gió tuyết. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng nghe được nơi xa cái kia liên tiếp không ngừng đinh đương tiếng vang. Đại Vi, trong đầu Vinh Đào Đào đặt câu hỏi. Ta dẫn hắn đi bên sân, có cơ hội. Cao Lăng Vi thanh âm hiện lên ở Vinh Đào Đào trong đầu, cứ việc không phải dùng miệng đang nói, nhưng là thanh âm của nàng vẫn như cũ có vẻ hơi căng thẳng. Cùng một thời gian, Cao Lăng Vi một đao chém vào mà xuống. Trước mắt thân ảnh quỷ mị lại là trong nháy mắt dừng lại. Cao Lăng Vi trơ mắt nhìn Bạch Hy Văn một tay chấp lưỡi đao ngăn trở Đại Hạ Long Tước. Mà hắn một tay khác, bỗng nhiên bên trên mở ra đến. Xì, áo quần rách nát, máu tươi biểu ra. Chỉ gặp Cao Lăng Vi cánh tay bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi tràn ngập, đừng vùng vẫy, nhận thua đi. Bạch Hy Văn bỗng nhiên ngửa người, vòng quanh Cao Lăng Vi xoay tròn cấp tốc hồ điệp song đao. Từ trên mặt của hắn lướt qua, mà tại Bạch Hy Văn xoay người tránh né trong nháy mắt, hắn một cước cũng đạp ra ngoài, trùng điệp đá vào Cao Lăng Vi ngăn tại trước người trên cánh tay. Thật mạnh võ nghệ. Thật không phải đùa giỡn. Ngươi nằm mơ. Cao Lăng Vi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nghiến chặt hàm răng, hung tợn hơi vung tay cánh tay. Trên mặt đất hạ xuống một đạo vết máu. Cao Lăng Vi lui lại đồng thời, trong tay kia vớt ra một cây phương thiên họa kích, từ sau đến trước, hung tợn đập tới, mà Bạch Hy Văn động tác lại là như vậy ăn khớp. Phảng phất làm ra mỗi một chiêu mỗi một thức thời điểm, đều muốn tốt tiếp xuống mấy bước động tác. Bình, một tiếng nổ vang. Bạch Hy Văn trong tay tuyết bạo cầu ầm vang nổ tung. Mượn tuyết bạo cầu lực trùng kích, cả người trực tiếp lướt ngang ra, chui vào trong gió tuyết mênh mông. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn đi qua, một mặt cảnh giác, lại là ở dây tiếp theo chuông. Bạch Hy Văn vậy mà lại chạy tới. Quá nhanh, tốc độ của hắn nhanh, thế công nhanh, chiến đấu tư duy chuyển càng nhanh, thậm chí không cho Cao Lăng Vi bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trước đó chấp kích đập vào trên đất Cao Lăng Vi, thuận thế mà làm, nắm chặt báng kích, bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh đẩy ra, thảm cỏ cùng xương tiết bắn tung tóe ra. Không nhận thua, liền đi chết. Bạch Hy Văn vọt tới trước tình thế không ngừng, sắc mặt âm tàn đáng sợ, trong tay cách đấu nhận hóa thành phi đao. Siêu siêu, hai tiếng văng ra ngoài, đâm thẳng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi trong lòng run lên, theo bản năng nghiêng người né tránh. Cái kia hai thanh nhanh vô cùng phi đao, sát trước người của nàng sau lưng. nhao nhao tìm tới. Kinh mà kinh, quá hung hiểm. Nhưng mà Cao Lăng Vi lại không thời gian bình ổn cảm xúc. Nàng thậm chí đều không cần nhìn, liền biết đối thủ đã đuổi tới trước mắt. Tại Bạch Hy Văn tinh mịn thế công phía dưới, nàng một mực tại đau khổ chống cự. Mà tại từng cái hiệp qua đi, nàng cũng triệt để nhận rõ một sự thật. Toàn diện ở vào hạ phong nàng, rất khó cầm xuống đối thủ trước mắt. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Thật có lỗi, Đào Đào, ta từng đáp ứng ngươi. Hết thảy có ta. Cao Lăng Vi ánh mắt mãnh liệt, tựa hồ trong lòng làm ra quyết định gì. Không còn lui lại nàng. Một tay giấu ở phía sau, cấp tốc hội tụ tuyết bạo cầu. Một tay che tại trước mặt, dưới chân bỗng nhiên hướng Bạch Hy Văn phương hướng phóng đi. Xì, đó là lưỡi đao vào thịt thanh âm. Bạch Hy Văn trong tay sắc bén cách đấu nhận, trong nháy mắt đâm xuyên qua Cao Lăng Vi bụng dưới. A, Bạch Hy Văn sửng sốt một chút. Tại dự đoán của hắn bên trong, tối thiểu còn phải có 3-4 cái hiệp mới có thể đem cái này khó chơi Cao Lăng Vi triệt để đánh bại. Học muội mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng võ nghệ hoàn toàn chính xác không tầm thường. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, xứng với nàng cấp 3 quan ngoại vương xưng hào. Nhưng mà nàng đến cùng so những người khác ngắn 3 năm huấn luyện thời gian. Vẻn vẹn liền thân thể phương diện mà nói, Bạch Hy Văn chiếm không nhỏ tiện nghi. Nhưng là, ngay tại Bạch Hy Văn cố gắng quả cầu tuyết, ý đồ đem ưu thế chuyển thành thắng thế thời điểm, trong lúc bất chợt liền thắng, Cao Lăng Vi vì cái gì không lùi mà tiến tới, hơn nữa còn không phòng thủ. Cái này không có đạo. Bạch Hy Văn con ngươi có chút co rụt lại, xông lên Cao Lăng Vi, cái kia từng thủ hộ bộ mặt bàn tay, ôm lấy Bạch Hy Văn thân thể. Cao Lăng Vi cố nén toàn tâm đau đớn, giấu ở sau lưng tiết bạo cầu, hướng bên người ầm vang nổ tung. Bình, gắt gao nắm cả Bạch Hy Văn thân thể Cao Lăng Vi. Tại tiết bạo cầu trùng kích phía dưới, bay tứ tung ra, hai người thân thể trên không trung xoay tròn lấy, thẳng đến bên sân mà đi. Buông ra, buông ra, Bạch Hy Văn bỗng nhiên biến sắc, tức giận quát, cái kia đâm vào Cao Lăng Vi nơi bụng cách đấu nhận. Hung tợn hướng về phía trước đẩy, ý đồ đem nàng đẩy ra. Nhưng mà Cao Lăng Vi lại giống như là một cái vùng vẫy dẫy chết người. Cạn kiệt toàn thân chi lực, gắt gao vòng quanh Bạch Hy Văn thân thể, cố nén toàn tâm đau đớn. Không nói một lời, bay tứ tung đi ra nàng. Chân trái đế giày thậm chí lần nữa nổ tung một cái tuyết bạo cầu. Bình, ngươi con bà nó cho ta buông ra. Bạch Hy Văn giận tím mặt, vô luận như thế nào cũng đẩy không ra Cao Lăng Vi hắn. Vội vàng buông ra cách đấu nhận, giơ cánh tay lên, liền muốn hội tụ tuyết bạo cầu. Đông, một tiếng trọng hưởng, Cao Lăng Vi ánh mắt cực kỳ lăng lệ, vô cùng kiên định, một đầu hung hăng đâm vào Bạch Hy Văn trên trán. Hai người đầu lập tức một mộng. So với mê muội, Bạch Hy Văn càng muốn lựa chọn đau đớn. Tối thiểu đau đớn không quấy nhiễu động tác của hắn. Phù phù, hai người trùng điệp rơi xuống đất. Trong sân phong tuyết lập tức biến mất. Ục ục tương đương. Lý Liệt vội vàng thổi lên tiếng còi. Đối chiến song phương một mình bị loại. Tiếp tục tranh tài. Ca. Trốn ở xương tuyết phân thân cách đó không xa Bạch Hy Võ. Không khỏi một tiếng kinh hô. Vinh Đào Đào biến sắc. Một cước đạp nát trước mắt diện mục đờ đẫn xương tuyết phân thân. Cũng nhìn thấy cái kia hai cái ngã ra bên sân người. Trong tầm mắt, Đồng Đông Đông đang cố gắng gỡ ra Cao Lăng Vi cánh tay. Gỡ ra nàng cái kia chăm chú chụp lấy Bạch Hy Văn lưng ngón tay. Mà Bạch Hy Văn hắn vừa sợ vừa giận. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nội tâm đã triệt để bị lửa giận đốt lên. A a a a. Bá. Cha nhị xuất hiện ở Bạch Hy Văn bên người. Một tay bắt lấy cổ tay của hắn. Ngăn lại hắn hướng phía dưới vung mạnh khuỷu tay động tác. Cũng phối hợp lấy Đồng Đông Đông, đem Bạch Hy Văn từ Cao Lăng Vi trong ngực túm đi ra. Ha ha, Cao Lăng Vi hai mắt mê mang, hô hấp dồn dập, nằm ngửa trên đất, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua trước mắt lắc lư thân ảnh. Nhìn về hướng hàn vụ kia tràn ngập bầu trời, còn có cái kia như ẩn như hiện đông dương, nơi bụng. đã bị đâm rách một lỗ hổng cự đại, vết thương vô cùng thê thảm. Đổng Đông Đông vội vàng một tay đè xuống, một mảnh băng xương tràn ngập, cấp tốc đưa nàng vết thương đóng băng. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân thi đấu đều yên lặng xuống tới. Thật có lỗi, ta từng đáp ứng ngươi, hết thảy có ta. Trong đầu truyền đến Cao Lăng Vi đứt quãng thanh âm đàm thoại. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem bên ngoài sân, nhìn xem cái kia bị đám người vây quanh thân ảnh. Ca, Bạch Hy Võ lại là một tiếng thở nhẹ, lại là nhìn thấy bị cha nhị lôi ra ngoài Bạch Hy Văn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đánh, mau đánh, đánh bại hắn. A a, tốt. Bạch Hy Võ vội vàng lấy lại tinh thần, theo bản năng nghe theo ca ca mệnh lệnh, cấp tốc xông về Vinh Đào Đào. Ôm một cái xin lỗi, Cao Lăng Vi thanh âm đứt quãng kia lặng yên biến mất. Vinh Đào Đào phảng phất biến thành một cái đờ đẫn người gỗ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Đào Đào, a, Đào Đào. Một chàng thốt lên âm thanh từ trên khán đài truyền đến. Phàn Lê Hoa thậm chí lo lắng bưng kín hai mắt, không đành lòng nhìn một màn kế tiếp. Đùng, đùng, Vinh Đào Đào đột nhiên sống đi qua, dưới hai tay ép gõ vào Bạch Hy Võ trên hai tay. Xì, đây là lưỡi đao vào thịt thanh âm. Cái kia vốn nên đâm vào Vinh Đào Đào lồng ngực hai thanh cách đấu nhận, tại Vinh Đào Đào bàn tay đánh ra phía dưới, thật sâu đâm vào Vinh Đào Đào trong bụng. Tê, kết thúc. Đây coi là đánh lén a? Không tính đi. Song phương đều có một người bị loại ngọa táo. Từng đợt tiếng kinh hô âm trong nháy mắt vang lên, lại là nhìn thấy trên sàn thi đấu Vinh Đào Đào cái kia đờ đẫn khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt âm lệ đến cực điểm, hai tay nắm chắc Bạch Hy Võ cổ tay, một cước trùng điệp đạp xuống. Tinh Dã Hồn Kỹ đạp tinh liệt. Bạch Hy Võ nguyên bản mặt lộ sảng khoái chi ý, lại là vào giờ phút này khuôn mặt cứng đờ, thậm chí liền hô hấp đều dừng lại. Bình, xương tiết cùng vụn cỏ văng khắp nơi, khí lãng mang theo nát tinh băng bay. Vô số bắn tung tóe ra tinh thần, thực sự bắn tung tóe tiến nhập Bạch Hy Võ thể nội. Từng đợt tinh thần ong ong chấn động thanh âm bên tai không dứt. Ta đi mẹ nó, hai người này là tên điên a. Hắn không phải ngây người, lại là cố ý dẫn dụ đối thủ. Đây là thật lấy mạng không đem mệnh a. Bị thương nặng chính là vì tiếp cận địch nhân. Ta, thảo, hắn, đại, gia. Cái này hắn sao mới là muốn lên chiến trường thái độ. Đây mới là có thể đại biểu tùng giang hồn võ người xuất chiến. Nhưng mà, trên khán đài lớn hơn nữa tiếng kinh hô, đều không che giấu được trong sân tiếng kêu thảm thiết. A a a a a. Đạp tinh liệt trùng kích phía dưới, Bạch Hy Võ thể nội bản mệnh hồn thú trắng trợn kêu thảm. Bạch Hy Văn càng là nhịn đau không được hô ra tiếng. Đau đớn cực độ phía dưới, Bạch Hy Võ bỗng nhiên co lại cánh tay. Tại lực lượng phương diện bên trên, Vinh Đào Đào không kịp Bạch Hy Võ. Huống chi là tại Bạch Hy Võ dốc hết toàn lực phía dưới. Nhưng mà, Vinh Đào Đào mặc dù không cách nào đem Bạch Hy Võ lưu lại, nhưng lại có thể đi theo Bạch Hy Võ cùng đi. Bạch Hy Võ thống khổ rút tay ra, mà Vinh Đào Đào nắm chắc cổ tay của hắn, đi theo hắn cùng một chỗ xông về phía trước. Vinh Đào Đào nơi bụng mở ra hai cái huyết động, ào ạt hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Bộ mặt của hắn dữ tợn, thậm chí có chút vặn vẹo, từ trong hàm răng gạt ra một câu: nàng đánh cho ta cái dạng, lấy yếu chiến mạnh, dĩ hạ chiến thượng. Nếu như cường địch không trúng kế, không khinh địch lời nói muốn thắng, lấy mạng đổi. Vinh Đào Đào chỗ trán trong nháy mắt trải rộng ra một tầng màn đêm. Một mảnh sao dày đặc lấp lóe, mượn bị Bạch Hy Võ hướng về sau túm đi tình thế. Một đầu hung dữ đâm vào Bạch Hy Văn trên sống mũi. Tinh Dã Hồn Kỹ Hàn Tinh Phúc. Đông, răng rác, mũi thanh âm vỡ vụn, nương theo lấy từng tia máu tươi. Cũng nương theo lấy Bạch Hy Võ thống khổ tiếng kêu rên. Vỡ vụn tinh thần, nhói nhói lấy Bạch Hy Võ đầu lâu. Ông ông tác hưởng, hai người lảo đảo ngã xuống đất, quay cuồng làm một đoàn. Tại xương tiết bao trùm thảm cỏ bên trong, thoa khắp ào ạt máu tươi. Cùng Cao Lăng vì trước đó cái chán trọng kích khác biệt. Vinh Đào đào đầu cũng không mê muội, bởi vì cái kia được trao cho nhân tính Hàn Tinh Phúc. Tại Vinh Đào đào cực độ khát vọng phía dưới, cấp gia là cường liệt nhất phản hồi. Khát vọng a, Hàn Tinh Phúc tồn tại căn bản chính là khát vọng, bị người thi pháp cần là nó giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Ta ti em thế nhưng là quá cần ngươi. Đây là nàng dùng mệnh cho ta đổi lấy cơ hội. Ngươi đây, Hàn Tinh Phúc, ngươi thấy được ta đang dùng mệnh đổi cái gì sao? Tấn cấp, tinh dã hồn kỹ Hàn Tinh Phúc, yêu lương cấp, đau đớn kịch liệt, nhói nhói lấy thần kinh của hắn. Quay cuồng trên mặt đất Vinh Đào đào không gì sánh được thanh tỉnh. Một phát bắt được bên người chóng mặt Bạch Hy Võ. Trên nắm tay một mảnh Hàn Tinh Phúc lấp lóe ra. Đông, vốn là bị Vinh Đào đào đầu trùy trọng kích. Đầu não choáng váng Bạch Hy Võ. Bị một nắm đấm này hung hăng nện ở hàm dưới chỗ. A, Bạch Hy Võ thân ngân thanh âm thậm chí đều rất nhỏ. Một quyền này đánh vào hàm dưới. Gần như trong nháy mắt trở ngại nó phần cổ bên cạnh mạch máu cung huyết. Vinh Đào đào nơi bụng hai cái huyết động. Chảy xuôi ào ạt máu tươi. Hắn lại là không quan tâm, lần nữa sáng lên khuỷu tay. Hắn chỗ trán bao trùm lấy màn đêm sao dày đặc trong nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian, Vinh Đào đào trên cánh tay một mảnh tinh thần tràn ngập. Đập ầm ầm bên dưới. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Đông, toái tinh văng khắp nơi, ục ục tương đương. Lý Liệt sắc mặt kinh ngạc, lập tức thổi lên huýt sáo. Không có việc gì. Thương binh không có việc gì. Bên sân, cũng truyền tới đổng giáo thanh âm. Nhưng mà, chiến đấu nhưng lại chưa đình chỉ. Trong ấn tượng người kia xúc vô hại thiếu niên. Lúc này lại phảng phất là một đầu sắp chết dẫy giụa chó dại. Giống như là muốn tại sinh mệnh bên trong một khắc cuối cùng. Triệt để xé nát địch nhân trước mắt. Đông, lại là một tiếng trọng hưởng. Lại là một mảnh toái tinh bắn tung tóe. Vinh Đào đào khuỷu tay bao vây lấy sao dày đặc, lại một lần nữa đập vào Bạch Hy Võ hàm dưới chỗ. Đào đào, đào đào, Lý Liệt lập tức đuổi tới, bắt lại Vinh Đào đào cổ tay, mang theo hắn hướng một bên lùi lại. Mấy ngàn người trong thính phòng hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một màn này, bọn hắn vừa rồi chỉ thấy qua, đó là Bạch Hy Văn bị Cao Lăng Vi lộ ra đấu trường. Mất đi tư cách tranh tài, giận tím mặt phía dưới, hắn cao cao nâng tay lên khuỷu tay, lại là tại chưa nện xuống thời điểm, bị cha nhị một tay nắm lấy cổ tay, từ Cao Lăng Vi trên thân kéo đi ra, mà lúc này, Vinh Đào đào đồng dạng nâng tay lên khuỷu tay, cũng là bị Lý Liệt bắt lấy cổ tay, từ Bạch Hy Võ trên thân kéo đi ra, tranh tài kết thúc, Vinh Đào đào, Cao Lăng Vi tổ chiến thắng. Lý Liệt lớn tiếng tuyên bố, một tay đem Vinh Đào đào đạp đổ trên mặt đất, hai tay đè xuống Vinh Đào đào nơi bụng, một mảnh băng xương đông kết ra. Ha ha, Vinh Đào đào nằm ngửa trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nắm đấm cùng trên cánh tay cái kia tràn ngập hàn tinh, cũng lặng yên biến mất. Bên cạnh, là Lý Liệt không tách ra miệng kêu gọi bộ dáng. Thế giới phảng phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống yên lặng khóa. Ngươi kinh lịch hết thảy, ta đều nhất nhất thể nghiệm. Vinh Đào đào nhìn qua cái kia một mảnh hàn vụ mông lung bầu trời. Nhìn xem cái kia như ẩn như hiện đông dương. Ánh mắt của hắn dần dần tan rã. Ánh mắt càng mơ hồ. Cho nên, ngươi vừa mới, nhất định cũng nhìn thấy hình ảnh như vậy đi. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.